Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 700, giả chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tô tỉnh lại chưa? Trên mặt Thời Hoan nở một nụ cười ngọt ngào. Cô cầm hộp cơm trên tay. Vừa nói chuyện vừa đặt hộp cơm xuống bàn. Phó Vân Tiêu chỉ bình thản liếc nhìn cô. Rồi lại thu hồi ánh mắt. Không lên tiếng. Thấy anh không để ý cô. Thời Hoan cũng không tức giận. Vẫn tự mình mở hộp cơm ra. Dù sao, chúng ta hãy ăn trước. Em đã mua món này từ một nhà bếp riêng. Em rất thích đồ ăn của anh ấy. Không biết nó có hợp khẩu vị anh không? Thời Hoan cố tình nhấn mạnh rằng cô ấy thích các món ăn của nhà bếp riêng. Bởi vì Mộ Vãn Vãn đã đánh dấu rõ trong tệp giấy tờ gửi cho cô rằng nhà hàng này là nhà hàng yêu thích của Phó Vân Tiêu. Để đó đi, Phó Vân Tiêu lạnh lùng trả lời. Thời Hoan mở tất cả các món xào ra. Và cũng không quan tâm Phó Vân Tiêu có đồng ý hay không. Trực tiếp đi ra kéo anh ngồi xuống cùng. Mặc dù tất cả những món ăn này đều là những món Phó Vân Tiêu thích ăn. Nhưng hiện tại Bạch Tô vẫn chưa tỉnh dậy. Hung thủ vẫn chưa bị bắt. Anh căn bản không có tâm trí nào mà ăn. Anh ta chỉ ngẩng đầu liếc nhìn. Nhưng không có cầm đũa lên. Đúng rồi. Em thấy tin anh treo thưởng ở trên mạng. Có tiến triển gì chưa? Có vẻ không dễ tìm lắm. Thời Hoan hỏi như không có chuyện gì xảy ra. Giả vờ quan tâm nghe ngóng. Có một số manh mối. Giọng điệu của Phó Vân Tiêu vẫn lạnh lùng. Như thể anh ta không muốn nói bất cứ lời nào. Ồ, quản chế xung quanh đã được kiểm tra chưa? Có khoanh vùng mục tiêu không? Cô vẫn đang hỏi thăm tiến trình của sự việc với danh nghĩa quan tâm. Nhưng Phó Vân Tiêu dường như không muốn nói thêm về vấn đề này. Chỉ nói ra một từ với giọng điệu lạnh lùng. Ừ, vậy là vẫn chưa khoanh vùng được mục tiêu sao? Hàng lông mày của Thời Hoan hơi cau lại. Nhưng chỉ một lúc, lông mày cô lại giãn ra. Trước khi đến, Mộ Vãn Vãn đã dặn cô không được hành động quá vội vàng. Cũng đừng quá quan tâm đến Bạch Tô. Nếu không sẽ khiến Phó Vân Tiêu nảy sinh nghi ngờ. Vì Phó Vân Tiêu không muốn nói về vấn đề này. Cô ấy không thể tiếp tục hỏi. Và thay đổi sang cách khác và bắt đầu đánh lạc hướng anh. Xem báo cáo trên mạng. Ngày xảy ra tai nạn dân làng trong sơn thôn náo loạn. Em nghe bạn bè kể lại rằng dân làng miền núi đó rất dũng cảm. Ở đó thường xảy ra những vụ trộm cướp rồi mất tích. Thời Hoan ngừng nói. Quan sát nét mặt của Phó Vân Tiêu. Dự định từng chút một dẫn anh ta đi về hướng khu bạo động trong làng. Thấy Phó Vân Tiêu không tỏ thái độ bài xích gì với chuyện này. Cô dừng lại, đang định đi tiếp thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Sau đó thư ký mở cửa bước vào. Phó Tổng, có tiến triển rồi. Vừa nói xong, thư ký đột nhiên nhìn thấy Thời Hoan ở đây. Lịch sự gật đầu với cô. Nhanh chóng dừng lại vẻ mặt vui mừng. Không báo cáo thêm gì nữa. Là chuyện của chị dâu tôi sao? Kẻ sát nhân bắt cóc chị dâu tôi đã bắt được chưa? Thời Hoan giả vờ rất quan tâm. Và nhanh chóng nhấn mạnh thân phận của mình. Ngụ ý rằng thư ký là bọn họ là người nhà. Thư ký định nói rồi lại thôi. Rồi cô nhìn Phó Vân Tiêu. Thấy anh ta không có ý muốn Thời Hoan tránh điều cấm kỵ. Liền tiếp tục báo cáo. Bạch tiểu thư lên núi chưa được bao lâu thì có người nhìn thấy chiếc xe biển số thành phố A chạy theo lên núi. Bởi vì đường lên núi rất hẻo lánh, cho nên người này rất có ấn tượng với chiếc xe biển thành phố A này. Sau khi nghe thư ký báo cáo, Phó Vân Tiêu khẽ cau mày. Hắn ta ở đâu? Mau đưa hắn đến đây gặp tôi. Ta muốn đích thân hỏi hắn. Giọng điệu của Phó Vân Tiêu có chút gấp gáp. Và có thể cảm thấy rằng anh rất để ý đến người này. Sau khi khai báo xong, cô thư ký xoay người đi ra và lái xe đến đón nhân chứng. À, em chợt nhớ ra chiều nay có hẹn với bạn đi mua sắm. Em về trước nhé, còn anh đừng nóng lòng quá. Chú ý lo cho sức khỏe mình đi. Thời Hoan ấm áp dặn dò Phó Vân Tiêu rồi quay người. Chuẩn bị rời đi, cho đến khi cô ấy đi ra ngoài. Phó Vân Tiêu ngay cả đáp lại cũng không chứ đừng nói việc đứng dậy tiễn cô đi. Vừa ra khỏi cửa, vẻ mặt của Thời Hoan trở nên ảm đạm. Cô bước đi rất nhanh. Vừa ra khỏi cửa công ty đã lập tức cầm điện thoại. tôi phải làm sao bây giờ? Có một nhân chứng phát hiện xe của tôi đi lên núi. Người đó sắp được đưa tới đây rồi. Thời Hoan hoảng sợ sau khi nghe thư ký nói về việc tìm thấy nhân chứng. Bây giờ cần nhanh chóng chặn bọn họ ở trên đường. Sau đó lại bỏ chúng. Tôi vừa mới đưa cô thông tin liên lạc. Bọn họ có kinh nghiệm trong việc ngụy trang tai nạn xe cộ. Trong điện thoại, giọng nói của người phụ nữ có vẻ rất giống với Mộ Vãn Vãn. Cúp điện thoại, Thời Hoan vội vàng thu xếp chuyện. Đầu tiên cô gọi điện dựa theo thông tin liên lạc mà Mộ Vãn Vãn đưa cho. Sau đó nhanh chóng điều tra tuyến đường lái xe của thư ký. Sau đó bắt đầu bố trí người chặn giữa đường. Trên con đường từ một ngôi làng miền núi hẻo lánh đến thành phố A, cô thư ký đang vội vã đưa nhân chứng về. Con đường này thường có xe kéo đá đi qua, vì nó nằm trong khu vực trống. Và những người lái xe đẩy thường lái xe rất nhanh. Cô có chắc chiếc xe mang biển số thành phố A mà cô nhìn thấy là xe thể thao không? Đương nhiên rồi. Và tôi cũng nhìn người lái xe là một người phụ nữ trẻ trung. Xinh đẹp. Chính vì thế mà tôi rất ấn tượng. Thư ký nói chuyện ngắn gọn với nhân chứng trong xe. Lông mày cô hơi nhíu lại. Một chiếc xe thể thao. Một người phụ nữ xinh đẹp. Nếu hai điểm này liên kết với nhau, cơ bản chắc chắn rằng đây là một vụ bắt cóc có tính toán trước. Và nó không phải là vì tiền. Ở thành phố A không có nhiều phụ nữ đáp ứng điều kiện này. Cơ bản chắc chắn cô ta và Bạch Tô có quen biết. Cho nên nếu loại trừ, có thể khoanh vùng ở một vài người. Anh nhớ những gì anh đang nói bây giờ. Đừng che giấu bất cứ chuyện gì sau khi gặp Phó Tổng. Anh phải nói thật những gì anh chứng kiến. Cô thư ký lại dặn dò thêm câu. Chiếc xe phóng nhanh, và bất ngờ xuất hiện một vài chiếc xe tải lớn trên đường cao tốc vắng tanh. Ngay trước mặt cô là hai chiếc xe tải lớn nối đuôi nhau. Cô thư ký đổi đèn nháy báo hiệu. Chuẩn bị vượt lên, xe của cô bắt đầu tăng tốc và lao vào giữa xe tải lớn. Xe tải lớn phía trước đột ngột chuyển làn và ép về phía xe của họ. Thấy xe mình sắp bị một chiếc xe tải lớn chèn ép. Trong nháy mắt, cô thư ký nhanh chóng đánh lái sang bên kia, rồi đạp phanh gấp, tiếng phanh khẩn cấp xuyên qua kính. Cuối cùng xe của thư ký dừng lại, toàn thân cô toát mồ hôi lạnh. Ngay khi cô đang sợ hãi, không thể nổ máy lại được. Cô đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, bởi vì xe của cô rõ ràng đã dừng lại, lại còn có tiếng phanh và còi xe vọng tới. Đôi mắt cô khẽ quét qua gương chiếu hậu, rồi kinh hãi mở to mắt, chỉ nhìn thấy một chiếc xe lớn đang lao tới phía sau họ. Chiếc xe lớn cũng đạp phanh nhưng quán tính của chiếc xe lớn quá lớn nên không thể dừng được xe. Nhưng vào lúc này, xe của cô đã tắt máy. Giờ khởi động xe không kịp nữa rồi. Bùm, trong không trung vang lên tiếng nổ lớn. Xe của thư ký và bọn họ trực tiếp bị đánh văng ra ngoài. Ngay sau đó, chiếc xe tiếp tục lao về phía trước, chèn lên xe của thư ký và bọn họ. Cách chương.